Trò chơi hào môn, tội ái tân nương, quyển 4 chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một hôn lễ cực kỳ xa hoa khách sạn cao cấp nhất ở Mộng Thành, trong có một hội trường khổng lồ là hoa viên kiểu giữa trời, nghi lễ thành hôn của Ninh Nam và Noãn Noãn được định sẽ diễn ra ở nơi đây. Trong phòng thay đồ của tân nương, Noãn Noãn đang làm công việc chuẩn bị cuối cùng, lại là một thân lễ phục do nhà thiết kế danh tiếng thiết kế, kiểu dáng đơn giản, trắng tinh như tuyết. Lo lắng, còn lo lắng hơn cả lần trước, hôm nay sẽ có bao nhiều khách đến, sẽ có những ai đến, hiện trường hôn lễ được trang trí như thế nào, cô hoàn toàn đều không biết. Cô lại càng không biết, ở căn phòng cạnh bên phòng hóa trang của cô dâu, bên trong đang có một cô gái ngồi đó, cũng như cô, đã mặc xong lễ phục tân nương, cũng đang lo lắng, vui mừng, phấn khích, lo âu, chờ đợi. Hội trường hôn, lễ, khuôn mặt tươi cười của Ninh Nam đang đón tiếp từng vị khách đến. Đây, mọi người đối với những chuyện huyễn hoặc được dựng ra về thân phận vị tân nương này mà vô cùng tò mò. Lam Mặc cùng Tấn Tịch, Ninh Manh ngồi cùng một chỗ, hôm nay đến đặc biệt sớm, chính là để xem kịch hay. Anh ta rất chờ mong, xem Y Bán Nguyệt nói giết người không thấy máu có bao. Phần hay ho, còn có màn hình HD khổng lồ ở hiện trường dùng để phát hình cặp vợ chồng mới cưới nữa, nếu như đổi thành hình ảnh của tân nương. Cùng một người đàn ông khác vậy thì sẽ biến sự việc thành ra kích động. Biết bao, ậm ừ một giai điệu nhỏ, thưởng thức rượu vang, nhìn Ninh Nam đang đứng ở cửa đón khách, anh ta càng nghĩ càng thấy hưng phấn. Đứng dậy bước đến bên Ninh Nam, dùng thân phận bạn thân cùng anh ta đón. Khách, nụ cười trên khóe môi kia sớm đã không khống chế lại được. Hôm nay đông khách quá, đến những vị khách quan nổi tiếng bình thường không mời được hôm nay đều có mặt. Ninh thiếu, bản lĩnh của cậu lớn thật. Ninh Nam không có tâm tình nào để đáp lại anh ta, mặc anh ta tiếp tục ở bên. Cạnh nói một mình, hiện giờ tâm tình của anh rất phức tạp, thậm chí có chút hối hận. Thời gian cử hành nghi lễ càng đến gần, anh càng hy vọng không tổ chức được, anh thậm chí hy vọng có thể đột nhiên xảy ra chuyện gì đó để dừng lại lễ thành hôn này. Song như tên đã nằm trên nỏ, không thể không bắn. Nghĩ đến thần tình cảm động của Noãn Noãn, nghĩ tới sự tin tưởng không chút nghi ngờ của cô dành cho anh, nghĩ tới sự chân thành của cô đối với tình yêu này, tim của anh cũng đang hơi hơi dao động, có lẽ một lát nữa tất cả sẽ là quá tàn nhẫn với Noãn Noãn. Song, đây là quyết tâm anh nói với bản thân, yêu phải con gái của kẻ thù, anh nhất định phải tuyệt tình, không để cho cô ấy, cũng không để cho bản thân đường lùi trong tình yêu này. Lúc Hạ Vi Điềm khoác tay Hàn Giật Tìn bước vào hội trường, chỉ còn mấy phút nữa là đến nghi lễ thành hôn. Hai người họ bước vào hội trường vẫn luôn như thế, thu hút không ít ống kính phóng viên, hôm nay là hôn lễ của Ninh Nam, kẻ tử thù của anh ta đến. Đây cũng chắc chắn sẽ có kịch hay. Ninh Nam bước lên đón tiếp, bọn họ khóe miệng quét qua một ý cười quỷ mị, nhìn thấy Hàn Giật Thìn. Đến đây, những dao động trước đó lại lập tức ổn định hẳn xuống. Sự xuất hiện của kẻ thù bao giờ cũng có thể thu hút được sự tàn ác nhất. Trong nhân tính con người, một chút không nỡ lúc trước đối với Noãn Noãn kia, vào lúc nhìn thấy Hàn Giật Thìn xuất hiện lập tức biến mất sạch sẽ. Thử nghĩ, Hàn Giật Thìn nếu như nhìn thấy thân phận đặc biệt của Tô Noãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noãn xuất hiện ở hôn lễ này, người luôn tự mình bình tĩnh như anh ta. Liệu có thể nào mất khống chế không? Anh ta rốt cuộc quan tâm tới Tô Noãn Noãn bao nhiêu, cứ thử thì sẽ biết. Thật đúng là một hôn lễ có ý nghĩa. Bên trong mời, Ninh Nam làm một tư thế mời khách, ba người họ dưới ánh đèn chấp nháy đuổi theo, vẻ mặt khách khí bước vào bên trong hội trường. Hàn Giật Thìn cùng Hạ Vi Điềm ngồi xuống, bên cạnh vẫn có một số người đang dò đoán xem tân nương là ai. Ánh mắt dán chặt vào lối vào kia chờ đợi sự thật được công bố, Hàn Giật Thìn không phải không đoán được Tô Noãn Noãn có thể là tân nương, chỉ có điều có thể thuận lợi tiến hành hay không, vẫn còn là một ẩn số. Cách chương.